Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, trang 517. Nghĩ đến chính mình trên mặt còn dính ít huyết, Thư Lê trong lòng liền tức giận ngập trời. Ngăn không được mà muốn tiêu diệt cái kia đáng giận ra hỏa. Trên thực tế, mặc kệ đồng đội có vô bị thương, hắn đều sẽ không bỏ qua ánh sáng tím hắc ảnh. Từ nó vừa xuất hiện liền mang đến nồng đậm hắc ám chi lực, thượng phán đoán nó cùng những cái đó quái vật là một đám. Nếu không tiêu diệt nó, chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho bút chấn trên cư dân. Vừa rồi hắn cẩn thận mà kiểm tra rồi một chút, ết xương sống lưng không có việc gì, bởi vì bị thương nội tạng mới miệng phun máu tươi. Trong bất hạnh vạn hạnh, cao cấp quang rũ thuật chỉ có thể trị 80% thương thế, dư lại đợi sau khi trở về uống dược tề mới có thể khỏi hẳn. Nhìn ết tái nhợt sắc mặt, Thư Lê không cấm lo lắng, càng thêm ảo não. DCO thấy Thư Lê đều không che giấu, cũng từ nhẫn chữ vật lấy ra lóng lánh cao giai ma pháp trượng, liếm liếm mờ u bàn tay chảy ra, sinh khí nói: tên kia xuất hiện đến như vậy kiêu ngạo, khẳng định không phải thứ tốt. Bát Nô đã sớm ghét bỏ cấp thấp ma pháp trượng vô pháp phát huy ra bản thân chân chính thực lực, gấp không chờ nổi mà lấy thượng được khảm nhật quang thạch ma pháp trượng, cao cao dơ lên, trung khí 10 phần mà kêu: làm nó, làm nó. Enzo đi theo lấy ra cao giai ma pháp trượng, cùng chung kẻ địch. Kumandi mặc không lên tiếng mà nắm chặt tử tinh thụ nhánh cây chế tác mà thành ma pháp trượng, nhắm ngay địch nhân. Amanda nhìn chung quanh, thấy tiểu yêu tinh nhóm đều không ẩn tàng rồi, nhanh chóng thu hồi cấp thấp ma pháp trượng, từ nhẫn chữ vật rút ra một thanh to rộng kiếm. So với đương ma pháp sư, hắn càng thích đương kiếm sĩ. Long tộc thích vật lộn, các ngươi. Hector, Cindy cùng NASA ba người đều ngốc, trên mặt tràn ngập kinh ngạc chi sắc. Sao lại thế này? Vì cái gì đồng đội đột nhiên trở nên hảo xa lạ? Bọn họ không phải bần cùng người miền núi sao? Vì kiếm đồng vàng, điên cuồng làm hàng ngày nhiệm vụ. Hàng ngày nhiệm vụ tiếp không được, không thể không tiếp mạo hiểm nhiệm vụ. Chỉ vì kiếm kia 5.000 đồng vàng, chính là hiện tại. Bọn họ trong tay nắm cao giai ma pháp trượng, hoa lệ đến tránh mau hạt người khác đôi mắt. Sir Lucid nhìn đến DCO móc ra cùng Thư Lê giống nhau ma pháp trượng, sửng sốt 2 giây. Tiếp theo Bát Nô, Enzo, Kumandi đều có cùng loại cao giai ma pháp trượng. Hắn rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh biểu tình. Ephit làm ám tinh linh, lật xem quá rất nhiều tinh linh yêu tinh tương quan sách cổ, biết bọn họ ma pháp trượng đều lấy tài liệu với một loại kêu tử tinh cổ xưa thánh thụ, tử tinh thủ nhánh cây là trên thế giới chế tác ma pháp trượng thân đứng đầu tài liệu, tinh linh cùng các yêu tinh cần thiết hướng tử tinh thụ cầu nguyện, được đến tán thành sau mới có thể bị ban cho tốt nhất nhánh cây. Nếu phối hợp bát giai hoặc cửu giai nhật quang thạch, liền có thể chế tác cực phẩm ma pháp trượng. Rõ ràng 5 cái tiểu yêu tinh trong tay nắm đều là cực phẩm ma pháp trượng. Loại này cực phẩm ma pháp trượng nếu xuất hiện ở đấu giá hội, một cây liền cũng đủ lệnh trên đại lục ma pháp sư nhóm đoạt phá đầu. Hợp với 5 căn, quả thực không thể tưởng tượng những người khác nội tâm như thế nào sóng gió mãnh liệt. Tiểu yêu tinh nhóm không biết, hiện tại bọn họ tay cầm cao giai ma pháp trượng, không chút khách khí mà đối kia còn ở ngọn lửa thiêu đốt hắc ảnh khởi xướng mãnh liệt ma pháp công kích. Đại pháp sư cùng ma đạo sư chỗ tốt chính là chú ngữ ngắn gọn, gió lốc, cực quang thuật, mũi tên nước vũ, lưu tinh hỏa vũ chờ cao cấp ma pháp. Chiều ánh sáng tím hắc ảnh tiến hành rồi một hồi cuồng oanh lạm tạc, phía trước ngụy trang thành ma pháp học đồ, nhưng nghẹt chết bọn họ. Lúc này bất chấp tất cả, không cần che giấu thực lực, tận tình mà hấp thu nguyên tố chi lực, không hề giữ lại mà phóng xuất ra ma pháp mạnh nhất công kích. Dù sao mọi người đều là quang chi tiểu đội thành viên, ở chung lâu rồi, một ngày nào đó sẽ bại lộ. Bất quá là sớm cùng vãn khác nhau, hôm nay tình huống đặc thù. Cố không được như vậy nhiều, Hector, Cindy, NASA ba người trợn mắt há hốc mồm, Sir Lucid trầm mặc, Ephit vỗ vỗ trong lòng ngực còn tại run rẩy ấu. Tể, nhìn về phía vì tóc vàng thiếu niên trị liệu thư lê, ở tiểu yêu tinh quang rũ thuật hạ. Kia nhân loại thiếu niên khôi phục huyết sắc, rốt cuộc có thể động đậy, lục mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú tiểu yêu tinh. Đáp hắn tay nâng thân, ôn nhu nói cảm tạ lời nói, tiểu yêu tinh giãn ra mày, lộ ra tươi cười, vừa mới ngoan tuyệt cùng tức giận biến mất vô tung. Ace, ngươi chờ, ta cho ngươi báo thù. Thư Lê giơ lên ma pháp trượng, gia nhập công kích hàng ngũ, hắn phóng ra mộc, quang, hỏa tam hệ ma pháp, liền chú ngữ đều tỉnh, trực tiếp mặc niệm thuấn phát. Có hảo vũ khí quả nhiên không giống bình thường. Công kích uy lực tăng gấp bội. Kia hắc ảnh đó là cửu giai ma thú. Ở năm cái tiểu yêu tinh hợp lực tập hỏa hạ, cũng khó thoát vừa chết. Vô dụng, vô dụng. Lano nắm Ephit pháp bào, lắc đầu nói, đại quái vật giết không chết, ma pháp công kích càng cường, nó càng lợi hại. Luca mãnh gật đầu. Chúng ta thử qua, nó sẽ không ngừng tái sinh, tiến hóa, chúng ta trốn đi, đều trốn đi, Lano cầu xin, Ephit nhíu mày, vẫn chưa nghi ngờ ấu tể nói, chờ một chút, lấy tiểu yêu tinh nhóm thực lực, thắng mặt rất lớn, Lano cùng Luca sở dĩ sợ hãi. Khả năng thực lực vô dụng, mới có thể cảm thấy đối phương cường đại. Thư Lê cũng cho rằng bọn họ thắng định rồi. Kia hắc ảnh bị nhiều như vậy cao cấp ma pháp công kích, thỏa thỏa chết thấu. Ace dùng trắng tinh khăn tay nhẹ nhàng mà chà lau khóe miệng vết máu, lục mắt sâu thẳm, đường ma pháp công kích gần 20 phút sau, ánh sáng tím sớm đã tan đi. Hắc ảnh nơi địa phương xuất hiện một cái cháy đen cự hố. Tiểu yêu tinh nhóm buông ma pháp trưởng, tạm dừng công kích, ta đi xem. Sir Lucid chủ động nói, ta và ngươi cùng đi. Thư Lê nói, hắn không yên tâm Sir Lucid một người qua đi. Ta. Còn có ta, Amanda khiêng cự kiếm nhảy bắn. Đợi lâu như vậy, nên đến phiên hắn lên sân khấu. Thư Lê gật gật đầu. Đối Kumandi phân phó vài câu. Cùng Sir Lucid, Amanda cùng đi cự hố xem xét tình huống, chỉ có nhìn đến thi thể, hắn mới có thể an tâm mà rời đi. Chương 237 thi thể bò ra quái vật. Thư Lê đem phòng ngự màn hào quang mở ra một cái khẩu tử. Ba người sau khi rời khỏi đây lại hợp bế, Sir Lucid tay cầm bạc kiếm, cảnh giới mà đi tới. Amanda thoải mái mà khiêng cự kiếm, nghênh ngang mà đuổi kịp. Thư Lê đi ở cuối cùng, mở rộng cảm giác lực phạm vi, tra xét bốn phía, để ngừa lật toát ra một cái người đánh lén. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi đến cự hố bên cạnh. Cự hố rất lớn, đường kính ước 6 mét, bề sâu chừng 3 mét, mặt đất bị lửa đốt đến cháy đen, toát ra từng đợt khói trắng, còn có hỏa tinh ở trong đó lập lòe. Hết chương.